Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, thế nào, hai người bọn họ có phải hay không rất xứng đôi? Đại Nhu buồn bã nói. Cảnh Nhu nhìn về phía không biết khi nào lại đến Hoắc Bác Thần bên người Đàm Toa. Phía trước chỉ là lão đồng học ôn chuyện, cảm giác hoàn toàn đã không có. Hai người nói chuyện một màn bỗng nhiên chói mắt, Hoắc Bác Thần đính hôn, kết hôn thời điểm đều nhưng cao hứng, cười đến cùng bệnh tâm thần dường như, nếu là ta nhìn đến đồ vật cũng có thể truyền cho ngươi thì tốt rồi. Bảo đảm ngươi một giây thoát hố, Cảnh Nhu ngốc, tuy rằng Đại Nhu ngay từ đầu liền nói cho nàng có như vậy một người. Nhưng là chân chính bãi ở trước mắt, có loại nóng ruột chân thật cả mani nguyên lai Đàm Toa chính là Hoắc Bác Thần. Cảnh Nhu theo bản năng đè lại phát đau ngực, nàng nhìn chằm chằm hai người, hoảng hốt chung thế nhưng thấy bọn họ xuyên kết hôn lễ phục bộ dáng. Đau dài không bằng đau ngắn, Đại Nhu nói, cùng hắn phân đi, đừng cho ta lại gánh vác loại này khổ, Hoắc Bác Thần chọn lựa uy no Cảnh Nhu đồ ăn. Không chút để ý mà trả lời Đàm Toa hỏi mặt khác lão đồng học tình huống. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Chạy nhanh mang Cảnh Nhu trở về. Sấn nàng còn không biết Hoắc Bác Thần trong đầu thanh âm thúc giục hắn. Ngươi cũng quá khoa trương. Hoắc Bác Thần gắp hai cái đại tô mani Cảnh Nhu chuyện gì đều không có. Có việc liền chậm mani kinh kinh dương sắc mặt mạc danh mà nhìn Hoắc Bác Thần cùng Đàm Toa. Nghe trong đầu thanh âm nói, chuyện này đối Cảnh Nhu thương tổn rất lớn, nàng dáng vẻ kia, chỉ là các nàng không nên hiện tại liền nhận thức, ta nhớ rõ căn bản không có cái này đón gió tụ hội. Cảnh Nhu lúc này cũng không nên ở Tây Kinh, ngươi là có ý tứ gì? Kinh Kinh Dương thật sâu trừ một ngụm yên, ta ý tứ là, tương lai Cảnh Nhu, khả năng cũng đã trở lại, không chung lại lần nữa bạo hai tiếng đại lôi. Xôn xao ngầm nổi lên vũ, Cảnh Nhu cùng Hoắc Bác Thần ở mưa to giàn giụa trở về chung cư. Trận này vũ vẫn luôn từ buổi chiều hạ tới rồi chạng vạng. Khổng ba bọn họ còn ở oanh bò quán chuẩn bị chơi suốt đêm. Cảnh Nhu nói mệt, muốn chính mình một người về trước, Hoắc Bác Thần không cho, ném chén rượu cùng nàng cùng nhau đi rồi, Đàm Toa giữ lại rất nhiều lần. Nhưng chỉ khuyên Hoắc Bác Thần không khuyên Cảnh Nhu, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, lúc gần đi Cảnh Nhu cảm giác Đàm Toa ánh mắt quái quái. Hoắc Bác Thần kêu đại giá, không uống rượu Kinh Kinh Dương đương nghĩa phụ công, đưa bọn họ đưa về Tây Kinh Đại, nhưng Hoắc Bác Thần làm hắn quải đến cửa Nam Kim Tuệ tiểu khu khi. Kinh Kinh Dương trầm mặc một hồi lâu, ngoặc kép, ở chung. Hoắc Bác Thần đem cửa sổ khai điểm phùng, cúi đầu điểm một cây yên cười một tiếng, chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Kinh Kinh Dương không tự giác mà nắm chặt tay lái. Hắn nhìn về phía kính chiếu hậu, trong một góc Cảnh Nhu nghiêng đầu nhìn chăm chú ngoài cửa sổ xe mưa to. Tựa hồ thất thần, cần gạt nước một chút mà soát cửa sổ xe. Bên trong xe ba người các tàng tâm tư, xe khai tiến tiểu khu. Ở đơn nguyên dưới lầu đình ổn, Hoắc Bác Thần trước nhảy xuống xe, giúp Cảnh Nhu mở cửa xe, bàn tay to che chở nàng đầu, thế nàng chắn vài bước lộ vũ. Hai người tới rồi bậc thang, Cảnh Nhu quay đầu hướng Kinh Kinh Dương nói lời cảm tạ. Kinh Kinh Dương nhất thời không làm minh bạch chính mình là cái gì tâm tình. Cảnh Nhu tuy rằng bị Hoắc Bác Thần chống đỡ, nhưng trên người vẫn là bị xối thượng một chút vũ. Trực tiếp từ đầu xối đến chân Hoắc Bác Thần đẩy nàng đi tắm rửa. Cảnh Nhu xem hắn toàn thân đều ướt, làm hắn đi trước tẩy. Hoắc Bác Thần nhéo nhéo nàng cằm tiêm, ta lại không phải bệnh mỹ nhân. Ngươi xối vài giọt vũ, tương đương ta xối mấy thân vũ. Cảnh Nhu cảm thấy chính mình không như vậy mảnh mai. Nhưng không cùng hắn cãi cọ, đi trong phòng cầm tắm rửa quần áo vào phòng tắm mani. Phòng tắm là tắm vòi sen thức. Cảnh Nhu đứng ở vòi phun hạ, tùy ý vòi hoa sen hướng về phía thủy, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng nàng không tẩy bao lâu, nàng còn nhớ rõ Hoắc Bác Thần xối một thân vũ, Cảnh Nhu xoa tóc ra tới thay đổi người, Hoắc Bác Thần đi vào, sao nàng càng mau ra đây? Trên đầu ướt rầm rề nhỏ nước, hắn cố ý tú hắn cơ bụng, quần áo cũng không mặc, chỉ xuyên một cái nửa lớn lên vận động quần liền ra tới. Cảnh Nhu ngồi ở trên sofa chơi máy tính, khăn lông đáp ở trên đầu. Hoắc Bắc Thần hỏi nàng, người thay thế áo thun đâu? Lấy tới cấp ta cùng nhau tẩy, ngày mai xuyên. Cảnh Nhu ngẩng đầu, nàng cho hắn mua tình lữ HT bị hắn túm ở trên tay. Người hôm nay không phải xuyên qua sao? Hắn một kiện quần áo xuyên hai ngày, lãnh thời điểm cũng chưa gặp qua. Ai quy định hôm nay xuyên ngày mai liền không thể xuyên? Ngoặc kép, ta ném ở thùng, Hoắc Bắc Thần quay lại phòng tắm. Chỉ chốc lát sau liền nghe thấy ào ào tiếng nước, trong phòng có một đài máy giặt, nhưng Cảnh Nhu không cho Hoắc Bắc Thần dùng. Mỗi ngày liền hai kiện mướt mồ hôi quần áo, dùng máy giặt tẩy tốn thời gian lại phí thủy, cho nên ở ký túc xá đều tích góp một đống quần áo đều chờ lấy về ra tẩy Hoắc đại thiếu gia tự mình. Kết cục học xong giặt quần áo, chỉ là nghiệp vụ trình độ như thế nào, đích xác cũng không thể yêu cầu quá cao. 5 phút đồng hồ không đến, hắn liền ninh ướt rầm rề quần áo ra tới, lượng ở bên ngoài tiểu trên ban công. Cảnh Nhu mang tai nghe, quay đầu nhìn Hoắc Bắc Thần bóng dáng. Hoắc Bắc Thần sẽ bởi vì đàm toa mà vứt bỏ nàng. Hơn nữa cưới nàng làm vợ, còn làm chính mình xóa sạch hai từ. Chính là hắn hôm nay nhìn qua cũng không có đối đàm toa có khác thường biểu hiện a. Hơn nữa đàm toa hiện tại có cái bạn trai ở nước ngoài. Là bởi vì nàng có bạn trai, cho nên hắn mới không có biểu hiện ra ngoài sao. Nói giống nhau nam sẽ tham gia bạn gái cũ tụ hội sao. Còn mang theo đương nhiệm bạn gái. Nhưng Hoắc Bắc Thần tâm vốn dĩ liền đại. Hắn có lẽ chính là muốn đi chơi. Chính là nếu hắn là trang đâu. Hắn là muốn gặp đàm toa. Thật vất vả khống chế cảm xúc vẫn như cũ đang không ngừng tinh thần sa sút. Giống như máu đều đi theo lạnh cả người. Nàng tưởng tin tưởng Hoắc Bắc Thần, lại vô pháp bỏ qua tương lai chính mình nói. Người khác nói thượng nhưng không nghe, nhưng chính mình sẽ hại chính mình sao? Ít nhất nàng lớn như vậy, chỉ nghe qua người không vì mình. Trời chu đất diệt, có lẽ Hoắc Bắc Thần hiện tại là thích đàm toa. Bởi vì cự ly xa mà không thể không chia tay, lại có lẽ Hoắc Bắc Thần hiện tại là thích nàng, nhưng về sau hắn sẽ thay lòng đổi dạ, vứt bỏ nàng lựa chọn đàm toa, thậm chí, còn đối nàng như vậy mà vô tình vô nghĩa, không có khả năng, Hoắc Bắc Thần không phải người như vậy, chính là trên đời này, khó nhất đoán trước, còn không phải là nhân tâm sao? Cảnh Nhu mau hít thở không thông. Vì cái gì chính mình muốn tuyển như vậy một cái bị đại nhu xưng là thiêu thân lao đầu vào lửa lộ? Vì cái gì giống cực Schrödinger miêu, sống hay chết cũng không biết, bằng không dứt khoát hiện tại liền, người đang nghe cái gì? Hoắc Bắc Thần lượng xong quần áo trở về, dép lê một đá dẫm lên sofa, to rộng sofa trước sau có thể ngồi hai người. Hoắc Bắc Thần hai chân một vượt, ở Cảnh Nhu sau lưng ngồi xuống. Cánh tay dài duỗi ra, đem nàng toàn bộ hùng ôm vào trong ngực. Cảnh Nhu đột nhiên hoàn hồn, nàng không được tự nhiên mà đỉnh đỉnh hắn. Nhiệt khai điều hòa đâu, Hoắc Bắc Thần cầm nàng khăn lông thế nàng sát tóc. Hái được nàng một bên tai nghe, người hôm nay không cao hứng. Cảnh Nhu hơi giật mình, không à ta xem ngươi buổi chiều như thế nào cùng héo dường như, Hoắc Bắc Thần nắm chắc gắng. Sức nói chảo xoa Cảnh Nhu thẳng mao, chính mình đầu tóc thượng giọt nước dọc theo cổ đi xuống lưu. Có thể là giữa trưa không ngủ, Cảnh Nhu rút tai nghe. Âm nhạc chảy ra, Cảnh Nhu hiện tại đầu óc một cuộn chỉ rối. Nàng click mở nàng đang xem âm nhạc video, chuyên tâm nghe ca, Hoắc Bắc Thần cũng không tiếp tục truy vấn. Cùng nàng cùng nhau xem video, Cảnh Nhu xem chính là một cái chuyên môn âm nhạc trang web. Là thân chiêu chiêu đề cử cho nàng, bên trong MV video đều là miễn phí, hơn nữa tồn kho tương đương phong phú, rất nhiều tiểu chúng âm nhạc đều tìm đến. Cảnh Nhu có đoạn thời gian không thượng, mới phát hiện cái này trang web cũng khai thông làn đạn. Làn đạn là một nhân tài xuất hiện lớp lớp khu vực, có đôi khi xem làn đạn so nghe ca còn thú vị. Cảnh Nhu cùng Hoắc Bác Thần liên tiếp nghe xong mấy bài hát, đều bị bên trong làn đạn chọc cười. Hai người thỉnh thoảng nghị luận một câu, đối âm nhạc yêu thích nhưng thật ra thực nhất trí. Cảnh Nhu click mở đề cử một đầu nàng thích nữ ca sĩ Nhạc Mễ Ca. Đối Hoắc Bác Thần nói, này bài hát rất êm tai, Nhạc Mễ là cái có linh tính sáng tác hình ca sĩ. Nàng thanh âm linh hoạt kỳ ảo, sáng tác âm nhạc cũng rất có chuyện xưa. Người Phi là nàng thành danh khúc, tiếng ca thương tiếc đã qua đời đi thời gian. Có chuyện xưa người nghe cộng minh rất nhiều, nhưng không biết vì sao làn đạn khu thành đại hình thông báo cùng cáo biệt cùng tồn tại kỳ diệu. Buổi biểu diễn dành riêng, ta liền ở bên cạnh ngươi, vì cái gì ngươi nhìn không thấy ta, ta thích nữ hài cũng thích người Phi. Nhưng nàng không thích ta, ta tưởng ta bạn trai cũ ba người quá tệ. Tái kiến, ta buông tay, ta rất thích ngươi, nhưng ta sẽ không lại quay đầu lại. Cảnh Nhu chính xem đến mê mẩn. Bỗng nhiên trước mắt chợt lóe, video bị tắt đi, nàng khó hiểu mà nhìn về phía Hoắc Bác Thần, lại thấy hắn mặt hắc đến cùng đáy nồi dường như, nàng chưa từng gặp qua hắn sắc mặt khó coi như vậy. Ngay cả bị nàng khí chứ cũng không có, này bài hát thật khó nghe, chưa từng nghe qua như vậy khó nghe ca. Hoắc Bác Thần vừa nghe này ca liền cả người không thoải mái. Hắn chưa từng có bởi vì nghe bài hát mà như vậy khó chịu. Thật giống như mỗi cái tế bào đều ở kháng cự, chính hắn cũng không biết vì cái gì, rõ ràng là đầu thực bình thường ca, hắn cố tình liền không thích, cực độ không thích, da đầu đều giống như nhân chán ghét mà tê dại. Hoắc Bác Thần đem toàn bộ trang web đều đóng, liền trình duyệt đều đóng, lúc này mới cảm giác hơi chút hảo điểm money, nơi nào khó nghe. Rất êm tai a, hơn nữa làn đạn rất có ý tứ. Về sau chúng ta nếu là chia tay, liền tại đây bên trên đi. Cảnh Nhu buột miệng thốt ra. Nói xong chính nàng cũng sửng sốt, quả nhiên vẫn là có ảnh hưởng sao? Đây là nàng tiềm thức phản ứng sao? Hoắc Bác Thần tựa như tạc mao miêu giống nhau, mười ngón ấn Cảnh Nhu đầu cào nàng. Ngươi một ngày không khí ta vài lần ngươi liền không thoải mái đúng không? Ta kêu ngươi phân, ta kêu ngươi phân. Cảnh Nhu bị hắn xoa đến trước mắt tất cả đều là tóc. Nàng kêu rên hai tiếng, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Đại học nói không phải luyến ái, là bọt biển. Hoắc Bác Thần mỗi ngày đều ở bị Phật trên đường cần cù đi trước. Lúc này hắn rốt cuộc phá công, hắn dùng sức chà đạp nàng mặt. Bọt biển ngươi cái đại đầu quỷ. Cảnh Nhu, chính ngươi đi hỏi một chút. Ta Hoắc Bác Thần giúp mấy cái nữ hài cọ qua tóc tẩy quá quần áo. Ách, everyone, Cảnh Nhu bị xoa thành tiểu chư miệng, còn gian nan mà trả lời hắn vấn đề. Nàng cảm thấy lấy hắn mãnh liệt cầu sinh dục, đối mỗi cái bạn gái đều là thực hảo. Là only one a, chỉ có ngươi một cái. Hoắc Bác Thần tức chết đi được, nắm nàng tiểu chư miệng liền hung hăng hôn lên đi. Trừng phạt hôn thân thân biến thành dao cổ triền miên, Cảnh Nhu bị Hoắc Bác Thần toàn bộ ôm vào trong ngực. Hoắc Bác Thần làn da nhiệt độ xuyên thấu qua quần áo nâng nàng ra thịt. Hai người thở hồng hộc, cảm giác mau sát không được, Hoắc Bác Thần mới thoáng thối lui, nắm tay nàng mười ngón khẩn khấu, dán nàng lỗ tai nói, Cảnh Nhu, ta nói cho ngươi một bí mật, ta có đặc dị công năng. Ta có thể biết được ta tương lai lão bà là ai. Cảnh Nhu trong lòng một cái lộp bộp. Ai? Hoắc Bác Thần câu môi, đè thấp thanh âm, giống như ở đối nàng nói một cái kinh thiên đại bí mật. Ta tương lai lão bà, nhũ danh kêu muội muội. Cảnh Nhu quay đầu yên lặng nhìn hắn. Hoắc Bác Thần cũng nhìn nàng, trong mắt có ý cười, cũng có tình ý, thân thể máu ở chậm rãi hồi ôn. Cảnh Nhu chậm rãi nâng lên tay, sau đó đẩy hắn mặt, ngoặc kép, không biết xấu hổ, ta nào không biết xấu hổ, còn tưởng rằng nàng sẽ mặt đỏ tim đập, thẹn thùng nói chán ghét. Hoắc Bác Thần phát hiện chính mình vẫn là suy nghĩ nhiều quá. Hắn bắt lấy tay nàng hôn một cái, nhìn chăm chú nàng đôi mắt mang theo đứng đắn, muội muội, ta thật thích ngươi, chúng ta hảo hảo, không đề cập tới chia tay. Ân, ngoặc kép, ân, sau một lúc lâu. Cảnh Nhu gật đầu, Hoắc Bác Thần nhếch miệng cười, cúi đầu còn tưởng thân nàng, ngươi là có ý tứ gì? Đại Nhu căng chặt thanh âm mang theo chất vấn, đâm tiến Cảnh Nhu trong óc. Cảnh Nhu đẩy ra Hoắc Bác Thần, lấy cớ lấy máy sấy tóc vào phòng, nàng đóng cửa lại, dựa vào môn sau lưng, người đều đã đứng ở ngươi trước mặt, ngươi như thế nào còn bất giác ngộ đâu? Chẳng lẽ ngươi một hai phải đụng phải nam tường mới bằng lòng hết hy vọng? Đại Nhu giống như thật sự sinh khí, thanh âm đông cứng lại tức bực, chính là ta thích hắn, nhân sinh không như ý giả 89/10, ngươi thích hắn, hắn không thích ngươi. Về sau, ngươi vì cái gì phải vì một cái đã biết kết quả đáp thượng chính mình cảm tình? Cảnh Nhu nắm chặt nắm tay, ngươi là đang hỏi ta, là lựa chọn hiện tại hối hận, vẫn là tương lai hối hận sao? Hết chương.